Chàng rể ẩn thân, chương 11, gan ngỗng hay gan béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thùy Hân cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Bá Sinh. Chỉ là sự kinh ngạc ấy liền biến mất trong chốc lát. Sau đó chuyển sang Thùy Mị, giọng điệu dịu dàng, anh muốn giúp em gọi món hả? Trương Bá Sinh gật đầu, cầm lấy thực đơn, lật nhẹ các trang. Không nói thêm gì, Trịnh Sâm nhìn bộ dạng Trương Bá Sinh lúc này càng thêm bực bội. Nói, xem không hiểu thì đừng giả bộ làm gì, cũng đừng phí thời gian của mọi người. Trịnh Sâm, anh chú ý lời nói chút, chúng tôi xem thực đơn thì có làm sao? Thùy Hân dù không biết Trương Bá Sinh đang muốn gì, nhưng ít nhất hiện tại, cô và Trương Bá Sinh cùng một chiến tuyến. Càng không thể để mặc Trương Bá Sinh bị người khác làm nhục. Thùy Ân, đây là nhà hàng Pháp. Tên vô danh tiểu tốt này có thể xem hiểu tiếng Pháp ư? Trịnh Sâm khinh thường nói. Lời của Trịnh Sâm chưa dứt, Trương Bá Sinh liền cất lời. Tay chỉ thực đơn, dùng tiếng Việt tiêu chuẩn nói với phục vụ người Pháp. Món này, cả món này nữa. Mặc dù nghe không hiểu nhưng những cử chỉ của Trương Bá Sinh giúp phục vụ hiểu được và gật đầu. Xoay người đi chuẩn bị, Trịnh Sâm cứ ngỡ rằng Trương Bá Sinh sẽ nói được điều gì đó. Kết quả vừa thấy hành động của Trương Bá Sinh liền bật cười. Tầng lớp hạ đẳng thì vẫn luôn là hạ đẳng. Chẳng lẽ không bi ân Pháp rất coi trọng hình thức lễ nghi ư, dùng tay chỉ bừa chỉ loạn. Để tôi xem lát nữa cậu sẽ ăn ra sao. Đừng giống như một con khỉ. Gọi một bàn toàn nước canh. Không biết cách làm sao để nhấm nháp. Trương Bá Sinh trừng mắt. Tiếp lời. Ai nói không biết chứ. Vừa rồi tôi đã gọi gan béo. Gan béo. Cậu ta nói là gan béo. Ha ha han. Lời của Trương Bá Sinh khiến Trịnh Sâm như vừa nghe được chuyện cười vậy. Tay vỗ xuống bàn. Cười đến mức chảy cả nước mắt. Ta nói ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thử qua đồ ăn Pháp thì đừng tỏ ra lợi hại. Đó là foie gras, hiểu chưa? Một foie gras, gan ngỗng vỗ béo, món ăn đặc sản của Pháp, làm từ gan ngỗng hoặc vịt. Trịnh Sâm, chúng tôi muốn gọi sao thì gọi, liên quan gì tới anh? Thùy Hân nói vậy dù biết cách gọi của Trương Bá Sinh không đúng, nhưng đâu cần bận tâm, anh ta chỉ muốn giải vây cho bản thân nên mới như vậy. Trịnh Sâm bĩu môi, Thùy Hân ơi Thùy Hân, nếu em đã chọn chồng, thì cũng nên chọn người xứng đáng một chút chứ. Em xem, đây là trò hề gì vậy? Mặt Vương Tịnh Phí lộ vẻ đắc ý, có những người luôn nghĩ rằng xem phim một chút, đọc sách một chút, thì bản thân cũng sẽ là thượng đẳng. Thật tình không biết vô danh tiểu tốt mãi mãi là vô danh tiểu tốt thôi. Lâm Kỳ Văn đứng ra giảng hòa. Người trẻ tuổi mà, muốn gọi như thế nào thì gọi như thế đó. Có những ngôn ngữ mạng. Cái gì mà say rồi? Đổ rồi, chúng ta nghe đâu có hiểu. Ha ha ha, đừng cãi nhau. Chú Lâm, đây không phải thứ ngôn ngữ mạng nào cả, mà là trình độ học vấn. Cháu thực sự không hiểu, người mà đến cả gan ngỗng cũng không biết mà lại có mặt mũi đến nơi này. Lỡ như những nhân viên phục vụ đó nghe thấy, không chừng sẽ cười nhạo chúng ta đấy. Trịnh Sâm hai tay ôm ngực, vẻ mặt chất đầy sự chán ghét. Trương Bá Sinh ngồi đó, mặt vô sắc, chờ phục vụ đem đồ ăn tới. Không lâu sau, vài phần foie gras tinh xảo được phục vụ bưng lên. Đặt trước mặt mẹ con nhà Trịnh Sâm, nhưng phía trước Trương Bá Sinh và Lâm Thùy Hân, không có gì cả, ôi, foie gras của chúng ta đã có, vậy gan béo của ai kia đâu? Trịnh Sâm cầm dao và dĩa, động tác tao nhã, cả một miếng gan ngỗng nhỏ bỏ vào trong miệng, gương mặt biểu lộ sự hưởng thụ. Versailles của Pháp, nổi tiếng thế giới, béo, ngậy mà không ngấy. Thực là sự hưởng thụ tuyệt mỹ. Nhà hàng Pháp này cũng coi như là chính hiệu. Mùi vị hoàn toàn giống với những gì cháu đã ăn ở Pháp ngày trước. Lâm Thùy Hân nhìn dáng vẻ của Trịnh Sâm, sạc mặt cực kỳ khó coi, đang tính gọi phục vụ đến, tự gọi lại món, kết quả chưa kịp mở lời đã bị Trương Bá Sinh nhìn ra. Không sao, anh giúp em chọn món rồi. Anh đã gọi gì vậy? Lâm Thùy Hân hỏi nhỏ Trương Bá Sinh, giọng có chút lo lắng. Anh đến cả foie gras cũng không biết, vừa nãy nhất định là chọn bừa. Lâm Thùy Hân dù có nôn nóng, nhưng mặt cũng không có chút trách móc nào. Vì cô hiểu rõ, nếu mình tự gọi món, đoán chừng cũng không chọn được gì. Khi Lâm Thùy Hân không hề trách cứ, tính gọi phục vụ, ba đờ ứ đồ ăn tuyệt mỹ được đem lên. Bày phía trước Lâm Thùy Hân, trong đó có một phần foie gras, một phần bánh mì Pháp, và một đờ ứ mơ, hoa quả, bánh mì. Tôi nói, loại người như cậu, đúng là làm mất mặt chúng tôi. Trịnh Sâm bỏ dao nĩa trong tay xuống, căm phẫn nhìn Trương Bá Sinh. Cậu có biết, nếu như ở Pháp, loại người như cậu chính là đang không tôn trọng văn hóa ẩm thực. Sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà hàng rồi. Cho dù không hiểu món Pháp, chẳng lẽ một chút thưởng thức cũng không có sao? Hoa quả thường là sau khi dùng xong bữa mới gọi đó. Ha ha, thật ư? Trịnh Sâm vừa dứt lời, bàn ăn liền vang lên tiếng của Trương Bá Sinh. Trong giọng anh kèm theo điệu cười lạnh, tiếng cười vô cùng châm biếm. Khi nãy có người gọi gan ngỗng vỗ béo với nhân viên phục vụ. Thực tế, trong từ foie gras của tiếng Pháp chẳng tồn tại ý nghĩa của ngỗng. Bởi vì lượng tiêu thụ thịt vịt lớn hơn ngỗng, chỉ là nhiều người ngầm cho là gan ngỗng là một món khai vị, nên có sự kết hợp với axit trong trái mơ. Sau đó dùng foie gras ăn kèm với bánh mì, như vậy sẽ không cảm thấy ngấy. Còn như một vài người, vừa nãy, thiếu tính chua trong quả, mùi vị khi ăn sẽ rất chênh lệch. Trương Bá Sinh nói xong một đoạn, trong ánh mắt Lâm Thùy Hân có chút nghi hoặc, có cả điều này ư, không lẽ là đang nói dối sao? Đúng là cười chết mất, bánh mì kết hợp với foie gras, chưa từng nghe qua. Phiền cậu trước khi nói lung tung hãy tìm hiểu kỹ được không? Trịnh Sâm khinh thường, loại người hạ đẳng như cậu chẳng biết cái quái gì tôi có thể hiểu. Nhưng đừng ở đây ra bộ hiểu biết. Ok, Trương Bá Sinh nghe xong những lời của Trịnh Sâm, cười ha ha, hướng về phía bàn bên cạnh bĩu môi. Bàn kế bên vừa khéo có một vị người Pháp, họ đã dùng phương pháp Trương Bá Sinh vừa nói, kết hợp giữa bánh mì Pháp và mơ để thưởng thức foie gras. Cảnh tượng ấy như một cái bạt tay giáng xuống mặt Trịnh Sâm. Là một trong ba vương quốc ẩm thực lớn trên thế giới. Ẩm thực là một thế mạnh của Pháp. Sự lãng mạn trong ẩm thực Pháp không chỉ thể hiện qua thành phần mà còn biểu thị qua phương thức lễ nghi. Hoa quả không phải dùng sau bữa ăn, mà là chú trọng sự đồng điệu trong cách kết hợp. Được rồi Thùy Hân, đồ đã lên đủ cả rồi, có thể thưởng thức rồi. Trương Bá Sinh vừa nói vừa dùng dao cắt một lát bánh, đặt một miếng mơ lên trên, đưa cho Thùy Hân. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt kia của Thùy Hân đầy cảm động, anh ấy thực sự am hiểu. Trịnh Sâm và Vương Tịnh Phí ngồi bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa nãy Trịnh Sâm vẫn mạnh mồm nói có vài người không hiểu thì đừng nên ra vẻ hiểu biết. Giờ đây, sự thật đã cho hắn biết, kẻ đang làm bộ làm tịch, rốt cuộc là yêu ngay. Lúc này, tựa như có ngàn mũi kim đâm dưới mông hẳn, làm hắn không thể ngồi yên được một giây nào. Cách chương